Bất Diệt Long Đế, chương 1000, thân truyền đệ tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lục Ly cảm ứng một phen thần uy, nội tâm cũng không có quá khẩn trương. Bởi vì hắn cảm giác vô thần thần uy so Dực Thần yếu nhược rất nhiều, so đấu thiên đại đế càng là yếu đi không biết gấp bao nhiêu lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đã thần uy so Dực Thần yếu, vị này vô thần chiến lực khẳng định không cường. Coi như ngưng tụ một người phân thần tới, Lục Ly cũng không có áp lực quá lớn, chân thần phân thần hắn cũng không phải không có đấu qua. Sở dĩ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn tiếp tục khống chế thiên tà châu hướng phía dưới hung hăng đập tới, đem phía dưới mấy cái địa tiên tươi sống đâm chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một đạo thanh âm trầm thấp theo trong pho tượng truyền đến, thanh âm kia rất là già nua, có chút khàn khàn, hắn dừng một chút tiếp tục truyền ra thanh âm nói. Một cái nho nhỏ nhân gian mặt lại có thần khí vẫn là không tệ thần khí. Thế giới người phàm có phải hay không sẽ xuất hiện thần khí, bởi vì thần giới chân thần rất khó trở về nhân gian, điểm ấy Lục Ly cùng vô tộc đại đế đều tinh tường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly đánh chết mấy cái kia địa tiên về sau, khống chế thiên tà châu đứng tại giữa không trung, hắn thanh âm nhàn nhạt truyền ra. Làm sao vô thần, ngươi muốn cướp thần khí của ta? Ách, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vô thần có chút kinh ngạc thanh âm truyền ra, hắn truyền lời nói. Ngươi là ai, là thần giới người? Tại vô thần xem ra thần khí là không thể nào xuất hiện tại nhân gian, trừ phi thần giới có người có thể trở về. Bất quá nếu như là thần giới cường giả, vì cái gì đối với mấy cái này cấp thấp phàm nhân động thủ coi như động thủ cũng không cần giấu đầu lộ đuôi a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta gọi Lục Ly, Lục Ly bình thản truyền lời ra ngoài nói, là cái này nhân gian nhân tộc cũng không phải là thần giới thần linh, đương nhiên ta sớm muộn sẽ đi thần giới. Chúng ta nhân tộc cùng vô tộc có một ít ân oán, sở dĩ vị này thần giới đại nhân, ngươi là muốn giúp vô tộc sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vô thần không có trả lời Lục Ly vấn đề, ngược lại hỏi thăm một cái vấn đề khác. Ngươi thần khí này từ nơi nào được? Lục Ly không muốn nhiều lời, cái này vô thần đến cùng xuất thủ hay không a? Làm sao như vậy dài dòng, hỏi thăm không ngừng a? Hắn uể oải nói ra. Từ nơi nào được ngài chớ để ý, vô thần đại nhân, ta cảm thấy nhân gian sự tình ngươi vẫn là không muốn đã tham dự. Một đám tiểu hài tử đánh nhau, đại nhân các ngươi dính vào không tốt a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, vô thần truyền ra một đạo tiếng cười, nói ra, người cái này nhân tộc cũng có hứng thú, nơi này vô tộc tín ngưỡng ta, bản tọa tự nhiên muốn phù hộ bọn hắn. Giống như bọn hắn đều chết hết, ta từ chỗ nào đi đạt được tín ngưỡng chi lực, đương nhiên giống như ngươi nguyện ý đem thần khí này nhường cho ta, cái này một giới vô tộc ta không cần cũng được, tùy ngươi giết như thế nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ách, vô tộc đại đế cùng vô tộc cường giả toàn bộ trợn tròn mắt, vô thần cứ như vậy đơn giản bán đứng bọn hắn đều cảm giác bị đả kích tín ngưỡng nhiều năm như vậy thần linh, càng như thế đơn giản bỏ bọn hắn, cái này khiến một đám vô tộc cường giả làm sao chịu nổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tín ngưỡng chi lực, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly trong đầu hiện lên một chút suy nghĩ rất nhiều không thông sự tình, tại lúc này mơ hồ có chút ít minh bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vô tộc, ma tộc, vũ tộc đều không có tiên tổ đột phá phi thăng thành thần, nhưng bọn hắn đều có tín ngưỡng thần linh, hơn nữa còn có tổ khí, đồng thời tại thời điểm mấu chốt còn có thể mời được thần linh hiển linh. Lục Ly trước đó vẫn muốn không minh bạch bọn hắn những này tín ngưỡng thần linh ở đâu ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giờ phút này hắn mới rốt cục nghĩ thông suốt, xem ra những này tín ngưỡng thần linh cũng không phải là tùy ý tín ngưỡng, mà là những cái kia thần linh chủ động tìm tới cửa. Vì tín ngưỡng chi lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một chút thần linh vì tín ngưỡng chi lực vận dụng một loại nào đó thần thông, tại một chút thế giới người phàm bên trong tìm một chút tín ngưỡng người, hạ xuống một chút thần tích ngẫu nhiên hiển linh một lần, vận dụng một chút thần thông. Dạng này cái này tộc con dân đều sẽ tín ngưỡng hắn, đều sẽ ngày đêm thăm viếng hắn, như thế bọn hắn liền có thể đạt được cái gọi là tín ngưỡng chi lực. Nhân gian võ giả đều yếu nhược, thần linh tùy ý bộc lộ tài năng đều có thể trấn trụ một đám người, tăng thêm thần linh đến từ thần giới kia là chí cao vô thượng tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sở dĩ, bọn hắn tự động não bổ thần linh là không gì làm không được, chỉ cần tín ngưỡng thần linh liền có thể phù hộ bọn hắn, có thể giúp bọn hắn tiêu trừ hết thảy gặp trắc trở. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kỳ thật tại Lục Ly xem ra thần linh chỉ là một chút có được cường chiến lực võ giả thôi. giống như thần linh thật không gì làm không được. Đấu Thiên Đại Đế tại sao không trở về đến, Hằng Đế cùng Sát Đế làm sao lại chết, nhất là Sát Đế như vậy cường đại, đồng dạng vẫn lạc. Lại nói, Dược Thần phân thần còn bị Lục Ly chém chết, sở dĩ Lục Ly chưa từng cho rằng thần linh là không gì làm không được. Thậm chí tại đấu thiên giới, thần linh phân thần tác dụng phải cùng hóa thần đỉnh phong không kém bao nhiêu đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hóa thần đỉnh phong không đúng, Lục Ly đột nhiên nhớ tới một người, Thiên Tàn lão nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trước kia Lục Ly vẫn cho là Thiên Tàn lão nhân là hóa thần đỉnh phong, là trung hoàng giới đệ nhất nhân. Hiện tại Lục Ly đột nhiên có loại hoài nghi Thiên Tàn lão nhân có phải hay không là chân thần. Bởi vì Thiên Tàn lão nhân đã từng xuất thủ ngưng tụ một cái đại thủ đem Thiên Tà Châu bắt được, trước kia Lục Ly không hiểu, hiện tại so sánh về sau mới phát hiện vấn đề. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Dực Thần phân thần cũng ngưng tụ qua một cái tay bắt lấy Thiên Tà Châu, nhưng Thiên Tà Châu lại là có thể rung động. Giống như Thiên Tàn lão nhân thật chỉ là hóa thần đỉnh phong, cái này cấp bậc võ giả xác định có thể bắt lấy Thiên Tà Châu, còn để Thiên Tà Châu đều không thể di động một phần. Dạng này so sánh xuống tới, Thiên Tàn lão nhân so Dực Thần phân thần mạnh hơn nhiều. Hóa thần đỉnh phong so chân thần phân thần mạnh hơn rất nhiều, cái này khiến Lục Ly rất là hoài nghi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không biết Doãn Thanh Ti gần nhất thế nào. Lục Ly lại nghĩ tới cái kia tuyệt mỹ thiên manh nữ, sau đó lắc lắc đầu đem những ý niệm này gỡ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này không phải nghĩ những thứ này sự tình chuyện thời điểm, vẫn là trước đối phó cái này vô thần rồi nói sau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn ổn định lại tâm thần, truyền lời ra ngoài nói. Thật có lỗi, vô thần, Thiên Tà Châu ta sẽ không giao ra, vô tộc ta cũng muốn hủy diệt, giống như ngươi muốn xuất thủ thỉnh tùy ý, có gan, vậy thì bồi ngươi chơi đùa đi, bản tọa để ngươi nhìn xem phàm nhân cùng chân thần chênh lệch ở đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vô thần trong pho tượng truyền ra thanh âm trầm thấp, sau đó vô thần pho tượng lần nữa bắt đầu bày ra. Lần này là ngưng tụ một cỗ cột sáng, xông thẳng tới chân trời, không nhìn thấy cuối cùng. Tựa hồ cái này cột sáng xông phá đấu thiên giới hàng rào, liên tiếp thần giới. Vô thần thật có lỗi, ta muốn xuất thủ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly cũng không giống như lần trước ngu như vậy, chờ lấy vô thần truyền thâu thần lực hoàn tất, hắn biết vô thần cùng cái này một giới liên tiếp môi giới chính là cái này pho tượng, chỉ cần hủy đi pho tượng này, vô thần cho dù có thông thiên thần lực cũng không thể tránh được. Hưu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn khống chế Thiên Tà Châu gấp bay đi, đột nhiên hướng pho tượng va chạm mà đi, giống như pho tượng kia bị Thiên Tà Châu đụng phải, khẳng định sẽ lập tức vỡ nát. Ha ha, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong pho tượng truyền ra một đạo đùa cợt tiếng cười, tiếp lấy trong pho tượng tràn ngập ra một đạo hắc quang, kia hắc quang ngưng tụ thành một cái quả đấm to, đột nhiên hướng Thiên Tà Châu đập tới. Ầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một đạo trầm muộn thanh âm vang lên, Thiên Tà Châu lại bị đập bay ra ngoài, mặc dù chỉ là bay ngược vài dặm, nhưng chứng minh vô thần chiến lực thật là không tệ. Tiểu tử, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vô thần thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Hạt châu này đích thật là không tệ thần khí, tại thần giới đều xem như thượng phẩm. Bất quá thần khí tự nhiên muốn chân thần mới có thể sử dụng, dùng thực lực của ngươi căn bản là không có cách phóng xuất ra toàn bộ uy lực. Sở dĩ ta trước đó đề nghị, ngươi bây giờ còn có thể cân nhắc. Đồng thời ta có thể thu ngươi làm thân truyền đệ tử, truyền thụ cho ngươi tất cả tuyệt học, giống như ngươi thiên tư không tệ, phi thăng đến thần giới cũng không phải là việc khó, hôm nay có khách tựu không bổ canh. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.